mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, cẩn thận một chút 49, tiếp lại đối kia mấy người nói, ta không sợ nói với các ngươi, kỳ thật chúng ta cùng Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong đều cũng có không hiểu thù riêng. Bằng không các nàng cũng sẽ không liều mạng như vậy giúp đỡ Hoàng tử Dương đến đối phó chúng ta. Các ngươi bất quá đều là vô tội liên lụy vào. Việc ban ngày ta có thể kế hướng không truy xét. Nếu các ngươi hiện tại ly khai trong lời nói, ta cam đoan sẽ không động làm khó dễ ngươi nhóm Money, nhưng là nếu các ngươi bây giờ còn tưởng muốn tiếp tục liên lụy vào nói, kia một hồi liền đừng trách chúng ta không khách khí, mấy người cũng không là ngốc tử. Phía trước Lâm Sở Sở đột nhiên ném ra cẳng chân cùng huyết bao. Bọn họ đã sớm ở trong lòng nghi hoặc là nơi nào đến. Hiện tại nghe xong giữa hai người đối thoại, kết hợp bọn họ phía trước đoán rằng, đã biết đến rồi Trương Duyệt nói mới là thật nói. Bọn họ ào ào đứng cách Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong xa hơn. Cũng thấy rõ ràng phía sau đường lui, quay đầu nói với Trương Duyệt, của các ngươi việc tư các ngươi chính mình giải quyết, chúng ta hiện tại liền rời đi, nói xong xoay người bỏ chạy. Lâm Sở Sở gặp những người này đều chạy, trong lòng giận đến cực điểm. Money nàng hai lần mời chào nhân tài, hai lần thất bại, những người đó nhưng là nàng dùng để lớn mạnh chính mình thế lực. Ngày sau ở thị an toàn căn cứ độc bá nhất phương. Hiện tại lại bị nàng nói hai ba câu toàn cấp nói chạy. Nàng làm sao có thể không giận. Trương Duyệt, ngươi rất quá mức, ta muốn giết ngươi, Lâm Sở Sở nghiến răng nghiến lợi giống lên một câu. Nhất thời theo trong không gian xuất ra một phen, còn mang theo một điểm vết máu khảm đao. Giơ lên liền hướng về phía Trương Duyệt bổ nhào qua. Cẩn thận, Thẩm Nhiên lập tức đem Trương Duyệt kéo đến phía sau che chở. Hắn khinh thường nói chuyện với Lâm Sở Sở, cho nên song phương rằng có khi hắn có thể cho Trương Duyệt thượng. Nhưng là hiện tại bắt đầu động thủ, hắn nhưng là luyến tiếc nàng nhận đến một chút thương tổn. Lâm Sở Sở thấy trong lòng đau xót, hẳn là như vậy bị đau tiếc đối đãi nhân là nàng mới đúng. Kia Trương Duyệt tính cái gì vậy? Bất quá là cái vật hy sinh mà thôi. Chờ nàng giết Trương Duyệt. Đồ muốn nhìn Thẩm Nhiên dám không đối chính mình hảo, mặt nàng theo nàng ý tưởng biến có chút vặn vẹo, ở màu đỏ ánh lửa chiều ánh hạ, tựa như một cái thị huyết la sát, có vẻ thập phần dữ tợn, nàng thay đổi một cái phương hướng, tiếp tục hướng tới Trương Duyệt tiến lên, bất quá nắm khảm đao thủ ngoan kình lại càng sâu vài phần. Hận không thể đem Trương Duyệt một đao khảm thành hai nửa. Bất quá nàng còn chưa có chạy Trương Duyệt trước mặt, đã bị Thẩm Nhiên nhất chân đá bay. Lục Tử Phong thấy chạy nhanh chạy tới tiếp được, bằng không từ trên cao ngã xuống dưới ngã cũng không khinh. Lâm Sở Sở bò lên, nói với Lục Tử Phong, còn chờ cái gì, chạy nhanh ra tay a, bằng không tử liền là chúng ta. Lục Tử Phong gật đầu một cái. Lập tức đứng lên đối với Thẩm Nhiên một bên phát ra vài cái hỏa cầu đi qua. Phía trước Trương Duyệt phế nhiều như vậy võ mồm, nhất là không nghĩ lạm sát kẻ vô tội, nhị là hiện tại đêm đã khuya, lại là ở thâm sơn bên trong có cái gì tiềm tại nguy hiểm không được mà thôi. Nếu không rời gian đối phương, đối đánh lên chịu thiệt là bọn họ, cũng may ly gián thành công, thiếu sáu cái dị năng giả giúp bọn họ, nhị đối nhị, Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt thoải mái thực. Lần này nàng cũng không tin bọn họ còn có thể bay ra bàn tay của nàng Tamani, vì thế ở Lục Tử Phong ra tay khi, nàng cũng ra thủ, thật dày tường băng nháy mắt chặn Lục Tử Phong sở hữu công kích. Hỏa cầu rơi xuống ở, lập tức liền dập tắt, làm sao có thể, Lục Tử Phong không thể tin nhìn kia nói tường băng. Lại nhìn dập tắt hỏa cầu, Lâm Sở Sở cũng rất là kinh ngạc. Ban ngày thời điểm nàng luôn luôn chú ý Thẩm Nhiên cùng Lục Tử Phong trong lúc đó đối chiến. Cũng không phát hiện Trương Duyệt cũng là cái dị năng giả. Hiện tại nhìn đến nàng lộ chiêu thức ấy, bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Ni chờ nàng hoàn hồn sau lại trong lòng không cam lòng cùng. Phẫn hận lại càng sâu vài phần, dựa vào cái gì một cái vật hy sinh có được nhiều như vậy thứ tốt? Nàng thân là nữ chủ lùi bước gian nan. Nhất định là này vật hy sinh, là nàng chặn con đường của mình, bằng không nàng cũng sẽ không luôn như vậy bị động, làm cái gì cũng không có thể thành công. Đối, là nàng, nhất định là nàng, chỉ cần đem nàng giết chết, kia hết thảy sẽ như trong sách viết như vậy, chính mình là có thể ở thế giới này độc bá nhất phương. Chiêu mộ Mỹ Nam, không CV by Lovely Day không? Hết chương.